Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, Giản Trì Hạo. Các ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn trở con đường của chúng ta? Bùi Lâm cất giọng hỏi. Đối phương đều là mặt lạ hoắc, cũng đều người mặc một thân màu đen trang phục. Không cách nào phân biệt thân phận của bọn hắn. Bất quá, bọn họ cản ở trên đường. Rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Giản Trì Hạo. Đối phương bên trong, một tên dáng người khôi ngô, nhìn như 40 trên dưới trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng cười nhạt một tiếng. Giản Trì Hạo, Bùi Lâm nói nhỏ một tiếng, sắc mặt chỉ có đại biến. Giản Trì Hạo là một tên tụ phách cảnh tam trọng phong hệ linh tu, cũng là Hỏa Lang Bang bang chủ. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Hỏa Lang Bang tại Tây Càn quận giống như thì là một đám thổ phỉ, hung danh chiêu lấy. Lần trước, Tô Nghĩa bắt được mấy tên Hỏa Lang Bang thành viên. Giản Trì Hạo ở đây, rất hiển nhiên là đến báo thù. Mà thôi, Giản Trì Hạo thực lực cường đại, tại chỗ lại có ai sẽ là đối thủ? Bùi Lâm không khỏi bắt đầu lo lắng. Cùng lúc đó, một đám học sinh khi biết Giản Trì Hạo thân phận về sau, đều có chút thấp thỏm lo âu. Người có tên cây có bóng. Giản Trì Hạo tại Tây Càn quận làm nhiều việc ác, không biết giết hại bao nhiêu nhân loại võ giả. Nhưng là, đối mặt đông đảo thế lực vây quét, vẫn như cũ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có thể thấy được thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Bao Cảnh Sơn nhanh chóng đi tới Tô Nghĩa bên người, nhỏ giọng nói ra. Tô Nghĩa, gia hỏa này quá mạnh, tuyệt đối không nên cùng hắn lên xung đột. Người ở chỗ này bên trong, Tô Nghĩa thực lực là mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không rõ ràng Tô Nghĩa thực lực chân thật. Cũng liền cho rằng Tô Nghĩa tuyệt không phải đối thủ. Bao đội trưởng yên tâm đi. Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm, ngược lại nhìn về phía Giản Trì Hạo, dò hỏi, các hạ cản ở chỗ này, không biết có chuyện gì? Hả? Giản Trì Hạo ánh mắt biến đến quái dị rất nhiều. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử mà thôi, có tư cách gì dẫn đầu lên tiếng? Cảm giác kia, giống như là một nhóm người này lĩnh đội một dạng. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Gọi các ngươi lĩnh đội đi ra. Giản Trì Hạo khinh thường nói. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta chính là lĩnh đội. Chuyện gì cùng ta nói được rồi. Ngươi, Giản Trì Hạo khóe miệng khẽ nhếch. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Cười khẩy nói. Xem ra các ngươi nguyên thành thật sự là không ai. Liền ngươi dạng này A Miêu A Cẩu đều dám ra đây nạp tỏi. Tô Nghĩa quá trẻ tuổi. Thậm chí so những học sinh khác còn muốn trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy có thể làm lĩnh đội. Làm hắn 3 tuổi tiểu hài tử. Gia hỏa này quá ghê tởm. Tô Lâm hung hăng nắm chặt chiến đao. Một mặt giận dữ. Cho dù biết Giản Trì Hạo không dễ chọc, nhưng cũng không thể chịu đựng Tô Nghĩa bị ở trước mặt nhục nhã. Tô Lâm, ngươi cũng không thể làm ẩu. Để Tô Nghĩa xử lý tốt. Liễu Thiến Nhi tranh thủ thời gian khuyên nói một câu. Tô Lâm chỉ là một tên khí huyết cảnh võ giả. Vạn nhất chọc giận Giản Trì Hạo, làm không tốt thì bị miểu sát. Mà Tô Nghĩa có thể ngạnh cương tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Đối phó cùng là tụ phách cảnh tam trọng Giản Trì Hạo, bao nhiêu sẽ có một chút chắc chắn. Tô Nghĩa cũng lười giải thích. Hừ lạnh nói. Đừng nói nhảm a, chuyện gì nói thẳng. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Bao Cảnh Sơn giật mình kêu lên. Tô Nghĩa dùng loại này khẩu khí cùng Giản Trì Hạo nói chuyện, này chẳng phải rõ ràng đang chọn hấn Giản Trì Hạo sao? Tô Nghĩa vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ không biết chọc giận Giản Trì Hạo sẽ đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng? Bao Cảnh Sơn đối với cái này 10 phần không hiểu. Hảo tiểu tử, nói chuyện ngược lại là đầy đủ cuồng. Giản Trì Hạo mặt âm trầm, không những không giận mà còn cười nói. Vậy ta liền nói một chút ta ý đồ đến. Ngươi cùng Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người đều lăn ra đến nhận lấy cái chết. Nguyên bản, hắn tới đây mục đích chỉ là vì đối phó Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Nhưng Tô Nghĩa dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, cũng liền thuận tiện lấy đem Tô Nghĩa cùng lúc làm sạch tốt.